Lê Hồng xin mến gửi lời chào tới quý vị khán thính giả đang theo dõi trên kênh YouTube Truyện kể lúc không giờ. Trong khung giờ quen thuộc ngày hôm nay, chúng ta lại tiếp tục gặp nhau trên kênh truyện với tập tiếp theo, tập số 80 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến thần Thánh Y của tác giả Phai. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên kênh truyện các ngày trong tuần. Ngay sau đây, không làm mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe chuyện. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn cùng Lê Hồng. Chờ sau khi đám người Tiêu Hoàng và Trung Lâm rời đi, hai người là Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang không nhịn được nói. Đường Tuấn, cậu không sao chứ? Trạng thái của cậu hình như là có chút không ổn đâu. Ngô Chí Khải nhíu mày, muốn nói lại thôi. Lưu Thế Giang và Vương Trọng Khang chỉ là cảnh giới chân khí. Đến cả bọn họ cũng có thể nhận ra Đường Tuấn đang có vấn đề. Có thể thấy, vào lúc này, trạng thái của Đường Tuấn kém đến nhường nào. Đường Tuấn lắc đầu, vẫn nhìn vào đống cánh tay bị đứt đầy thảm bại, tạo thành bãi tu la trước mặt, nhẹ giọng nói. Không sao đâu. Ông Ngô, phiền ông dẫn bọn họ về trước đi. Hai người Vương Trọng Khang, Lưu Thế Giang muốn hỏi thêm nữa, nhưng bị Ngô Chí Khải dùng ánh mắt cản lại. Được rồi, vậy cậu tự mình cẩn thận đấy. Ngô Chí Khải nhắc nhở. Trong lòng ông ta có một loại dự cảm, dường như chuyện ở thôn Thanh Thủy này vẫn chưa kết thúc. Ngô Chí Khải đã nhanh chóng dẫn hai người Vương Lưu rời đi, chỉ trở lại Đường Tuấn cùng với bãi địa ngục Tư La trước mặt. Giết người trong một ý nghĩ, cứu người cũng trong một ý nghĩ. Một lúc lâu sau, Đường Tuấn thở dài, lẩm bẩm nói. Ầm một tiếng, núi thi thể của gần 600 người tạo thành, đột nhiên bừng cháy. Ngọn lửa cháy hừng hực, tự bành trướng mà chẳng cần đến gió. Trong chớp mắt đã lập tức lan ra, cuốn phanh mọi vết máu tanh tưởi. Vô số đoạn tay chân bị đứt lìa, đều bị thiêu rụi. Điều quỷ dị chính là ngọn lửa tựa như một cái lồng vô hình kiểm soát ở một phạm vi nào đó, nên đã không hề lan ra bên ngoài. Trận lửa này kéo dài 2 ngày 2 đêm, cuối cùng thôn Thanh Thủy biến mất không dấu vết, chỉ sót lại một địa phương bị thiêu rụi. Không biết có phải là do nơi đây là vùng hoang vu hay không, tuy rằng ánh lửa trong trận hỏa hoạn này rực sáng cả bầu trời đêm, nhưng lại chẳng có ai đến để cứu hỏa. Mà trong suốt 2 ngày nay, hành vi của Đường Tuấn ở thôn Thanh Thủy đã bị truyền ra ngoài. Những đoạn thu hình bởi mấy người học trò dưới trướng của Trang Minh Mẫn đã trở thành những chứng cứ có hiệu lực nhất, được nộp lên trên đầu tiên. Bởi vì tính nghiêm trọng của chuyện này, Trung Lâm đã bảo bọn họ giữ mồm, không cho phép lưu truyền và phát tán tin tức lên mạng xã hội. Nhưng chuyện này vẫn thông qua vài ngõ bí mật mà bị rất nhiều người biết đến. Trong đàn tràng của cổ Hồng Lĩnh, ầm một tiếng, một bóng người bị đánh bay ra ngoài. Cơ thể như một con diều giấy bị đứt dây mà rơi xuống đất, liên tục ói máu. Người này chính là mục phương của cổ Hồng Lĩnh. Anh ta đã tiến vào thần hải vào mấy tháng trước. Đối diện với anh ta là một người đàn ông trẻ tuổi có diện mạo tuấn tú, mắt sáng như sao, toát ra một vẻ tà mị. Người đàn ông trẻ tuổi này chắc một tay sau lưng, một tay đặt trước người, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh thường. Anh ta chỉ dùng một tay đã đánh bại được Mục Phương. Quá yếu, đây chính là thiên tài mà mấy người gọi đó sao? Không chịu nổi một đòn của tôi. Người đàn ông trẻ tuổi khinh thường nói. Đạo sĩ Huyền Long Tử đứng một bên, đỡ Mục Phương dậy, chân khí trên người được khơi lên, dường như có thể ra tay bất cứ lúc nào. Hiện tại, cảnh giới của ông ta cũng đã tiến vào thần hải. Mục Phương túm lấy cổ tay Huyền Long Tử để ngăn lại hành động của ông ta, nói với người đàn ông trẻ tuổi kia. Tôi cũng không phải là thiên tài mạnh nhất. Dường như anh ta nhớ ra điều gì đó, trong con ngươi lộ ra ánh sáng sùng bái mà nói tiếp. Còn có một người còn mạnh hơn tôi rất nhiều, anh ta không hề thua kém anh. Người anh nói đến là vị hậu thiên đạo thể kia sao? Người đàn ông trẻ tuổi như nhìn thấu tâm tư của Mục Phương, cười khẩy nói. Tiếc là Bây giờ anh ta khó có thể tự bảo vệ mình rồi. Cái gì cơ? Mục Phương và Huyền Long Tử đồng thời nói bằng giọng kinh ngạc. Tuy rằng gã đã giết Trùng Nhất, nhưng thần cũng mang mấy trăm nghiệp sát sinh nợ máu. Giờ phút này, e rằng đã rớt khỏi cảnh giới thiên nhân giao cảm. Có thể duy trì cảnh giới thần hải được hay không, đã là chuyện khó nói. Ánh mắt của người đàn ông trẻ tuổi trở nên thâm thúy, tựa như có thể nhìn xuyên qua bầu trời mênh mông. Anh ta cười nói, cái tên Trùng Nhất đó tuy là bất tài, nhưng dù gì cũng là thiên tài của Trùng Vu nhất mạch, làm sao có thể bị giết dễ dàng như vậy chứ? Không thể nào. Mục Phương và Huyền Long Tử không nhịn được nói, rốt cuộc anh là ai? Người đàn ông trẻ tuổi khinh thường cười một tiếng, tôi là Vu Trấn Linh, hãy nhớ kỹ cái tên này đi. Lần gặp kế tiếp, cái tên này sẽ vang danh khắp giới võ đạo ở nước Việt Nam. Không chỉ có cổ Hồng Lĩnh, mà tất cả môn phái võ đạo và thế gia đều phải cúi đầu dưới chân tôi. Sau đó, tôi sẽ giết chết anh ta, lấy lại đồ của tộc tôi. Vu Trấn Linh sao? Mục Phương và Huyền Long Tử thều thào nói. Khi bọn họ nhìn lại lần nữa, người đã không còn tăm hơi. Từ thúc, lẽ nào anh ta nói thật sao? Mục Phương hỏi, ánh mắt của Huyền Long Tử lóe lên. Lấy Vu làm họ, theo như hiểu biết về thủ đoạn của Trùng Vu nhất mạch, có lẽ anh ta là hậu duệ của Vu Môn. Thân phận như vậy, không cần phải nói dối với chúng ta đâu. Mục Phương lại hỏi tiếp, vậy còn Đường Tuấn thì sao? Huyền Long Tử thở dài không nói tiếp. Dưới dòng chảy lớn của thời đại này, cổ Hồng Lĩnh của ông ta chẳng là gì hết. Trên một ngọn núi tại biên giới nước Việt Nam, ba người đàn ông với tuổi tác xấp xỉ nhau, ước chừng đều độ 30 tuổi, đang ngồi ở ba hướng khác nhau. Một kẻ âm u quỷ khí, khí tức lạnh như băng từ bên trong gã khuếch tán ra ngoài. Một kẻ vóc người thẳng tắp, khiến cho người khác cảm nhận được năng lực tiềm tàng. Trên đầu gối của anh ta có đặt một thanh kiếm dài. Còn kẻ cuối cùng thì trường y phấp phới, tóc dài ngang vai, mang đến cho người khác một loại cảm giác rộng rãi, phóng khoáng. Không ngờ rằng trời đất này vẫn còn có thiên tài được sinh ra. Giọng nói đầy quỷ khí âm u của người đàn ông như hai khối lạnh băng đang ma sát vào nhau, lộ ra cảm giác chói tai. Quả nhiên, không hổ là cậu Long của Nghịch Luân, lại có thể ngang tài ngang sức với hai người chúng tôi. Đến cả tôi cũng không thể nào không nể phục. Người đàn ông tóc dài đến ngang vai cười nhẹ nói, đất trời này to lớn và diệu kỳ hơn tưởng tượng của các anh đấy. Các anh là một quỷ tử của phe phái Huyền Minh, một là kiếm đài thiên sinh của kiếm môn, tài năng xuất chúng. Dĩ nhiên là thành tựu trong tương lai không hề thua kém tôi. Nếu không phải cần thiết, tôi thật sự không muốn đối địch với các anh. Con đường võ đạo mênh mông, tôi cần phải có người đồng hành mới không thấy cô đơn. Người này được gọi là sao kim rực sáng của Nghịch Luân, cậu Long. Quỷ tử hừ lạnh một tiếng, sắc mặt không hòa nhã nói. Nếu tất cả mọi người, ai cũng biết thức thời giống như anh, thì tốt thật đấy. Lúc trước, giới võ đạo các anh có một người tự xưng là hậu thiên đạo, còn dám giết cả tạ nam của Tuyết Hồng Thảo Đường. Hơn nữa, còn nói năng bậy bạ, muốn khiêu chiến với các đại thế gia và tông phái chúng tôi, xúc phạm uy nghiêm của chúng tôi. Nếu như anh thật lòng muốn chung sống hòa bình với chúng tôi, vậy hãy đưa thi thể kẻ đó đến đây. Chúng tôi sẽ đưa anh ta, không chừng có thể làm dịu đi lửa giận của các đại thế gia và tông phái. Cậu Long thở dài, tiếc nuối nói. Chuyện này đúng là gã đã sai thật. Tôi để Phi Vũ đi bắt anh ta về Nghịch Luân, muốn anh ta thừa nhận lỗi lầm. Tiếc là anh ta đã hồ đồ ngu xuẩn, còn giết phải Phi Vũ nữa. Trên mặt anh ta lộ ra ý cười tàn nhẫn nói. Nhưng các anh yên tâm, rất nhanh thôi, sẽ có người đưa anh ta đến trước mặt các anh. Được rồi, vậy thì quá tốt rồi. Quỷ tử uy nghiêm nói. Cảnh tượng đó cũng xuất hiện ở các thế gia võ đạo và các môn phái của nước Việt Nam. Nhà họ Vũ ở Tây Bắc, nhà họ Trình ở phía Nam, nhà họ Tôn ở Đông Bắc, Thiên Sư Đạo. Sau chuyện xảy ra ở thôn Thanh Thủy, thì tất cả mọi người đều đang chờ xem chuyện này rồi sẽ đi đến đâu. Mặc dù nhiều người trong bọn họ đều phát hiện ra manh mối từ chuyện này. Ví dụ như, từ lúc xuất đạo cho đến nay, tuy Đường Tuấn đã giết không ít người, nhưng mà chưa bao giờ giết oan người vô tội. Vì sao lần này lại biến thành Tu La, giết sạch 600 mạng người chứ? Nhưng những câu hỏi này không có cách nào giải thích được, chỉ có thể chìm xuống trong vô số nghi vấn trái chiều khác. Đa số những ai biết chuyện đều hận không thể lóc xương xẻ thịt Đường Tuấn. Còn về sự thật trong đó, lại chẳng mấy ai muốn tìm hiểu. Tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học Cổ truyền vì rất nhiều thế lực âm thầm cản trở hoạt động, cho nên rơi vào tình trạng khó khăn. Tuy rằng không đến mức phải đóng cửa, nhưng đã không còn được tôn trọng như trước nữa. Thậm chí còn có nhiều y sư của Hiệp hội mắng chửi Đường Tuấn, dứt khoát muốn rời khỏi Hiệp hội. Trận hỏa hoạn ở thôn Thanh Thủy không chỉ thiêu rụi những thi thể kia mà còn đốt luôn những chứng cứ chứng minh Đường Tuấn trong sạch. Tuy rằng Ngô Chí Khải, Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang đã không ngừng giải thích về chuyện này, nhưng mà lại không đưa ra được bằng cứ. Bằng chứng nên nói gì cũng không một ai tin. Sau đó, giáo sư Tây Y nổi tiếng Trang Minh Mẫn còn vì những cống hiến không nhỏ trong sự kiện thôn Thanh Thủy này mà được mời vào một viện nghiên cứu nào đó. Đường Tuấn đợi ở tàn tích thôn Thanh Thủy 5 ngày. Sau khi thiêu rụi tất cả mọi thứ, thì vận chân khí mang bùn đất từ ngọn núi gần nhất tới đắp lên cả thôn. Cuối cùng thì gần nửa ngọn núi kia đã bị anh san bằng. Còn tàn tích thôn Thanh Thủy thì có thêm một sườn núi nhỏ, giống như một ngôi mộ. Làm xong xuôi hết thảy mọi thứ, thì tinh thần và thể xác của Đường Tuấn cũng đều mệt mỏi. Anh ngồi nghỉ ngơi bên đồi núi nhỏ đã khô. Lộc cộc, tiếng bước chân liên tục vang lên từ trong núi. Vài giây sau, bỗng có 5 người xuất hiện ở phía sau, cách Đường Tuấn không xa. Người ở giữa đi lên và nói trước. Anh Đường, chúng ta lại gặp nhau rồi. Người đến là Trung Lâm mà anh đã gặp mấy hôm trước. Có chuyện gì không? Giọng nói của Đường Tuấn có hơi khàn, không quay đầu lại. Mặc dù anh đã cảm nhận được 4 người đi chung với Trung Lâm đều là võ giả thần hải cảnh. Trung Lâm thấy thế thì lạnh lùng nói. Anh Đường, để tôi giới thiệu. 4 người này là nhân viên chấp pháp của Nghịch Luân. Lần lượt tên là Cùng Kỳ, Thiên Cậu, Tranh và Phì Di. Giọng của Trung Lâm lạnh lẽo vang lên. Bọn họ theo mệnh lệnh của cậu Long, tới đây để đưa anh về Nghịch Luân, để tiếp nhận điều tra. Lại tới nữa sao? Đường Tuấn chậm rãi đứng dậy, quay lại nhìn bọn họ rồi cười nói. Muốn tôi tự phế tu vi sao? Trung Lâm nhìn thấy dáng vẻ này của Đường Tuấn thì trong lòng không kiềm chế được sự hoảng sợ. Quần áo trên người anh đầy những vết máu khô tạo thành từng đốm. Trong ánh mắt trong veo lại có sự khát máu, trông rất không bình thường. Tuy gương mặt Đường Tuấn không có biến hóa lớn, nhưng lại khiến cho người ta cảm thấy như anh đã già thêm mười mấy tuổi vậy. Rốt cuộc, thì mấy ngày nay đã xảy ra chuyện gì thế này? Trung Lâm không nhìn được mà tự lẩm bẩm. Ông ta nhìn ngôi mộ lớn như một ngọn núi nhỏ trước mặt, lại nhìn sang Đường Tuấn đang ở trong tình trạng rất tệ. Bỗng dưng, trong lòng ông ta hơi nghi ngờ suy nghĩ trước đây của mình. Đáng tiếc, 4 nhân viên chấp pháp của Nghịch Luân ở bên cạnh ông ta lại không nghĩ nhiều như vậy. Người có thân hình cao lớn nhất là Cùng Kỳ, bước lên phía trước một bước, khiến mặt đất chấn động. Nếu như anh tự phế tu vi là tốt nhất, chúng tôi đỡ phải tốn công sức. Cùng Kỳ khẽ nhíu mày rồi nói. Bây giờ trạng thái của anh rất tệ, tinh thần thì không tốt, không phải là đối thủ của 4 người chúng tôi. Huống chi, anh cho rằng lần này chỉ có 4 người chúng tôi ra tay thôi sao? Cùng Kỳ vừa nói xong, thì giữa mi tâm và tim của Đường Tuấn xuất hiện 2 chấm màu đỏ. Đây là đội bắn tỉa đang ngắm bắn. Bao vây anh là 2 tay súng thiện xạ nhất của Nghịch Luân chúng tôi, đều có tu vi thần hải cảnh. Đạn mà họ dùng là loại có tính chất đặc biệt. Cho dù là võ giả thần hải bắn chúng, cũng sẽ bị thương. Cùng Kỳ nói một cách hài hước, ánh mắt anh ta giống như nhìn con mồi đang rơi vào bẫy vậy. Đúng vậy, 6 người chúng tôi đã cùng ra tay, thì anh không cần phải trốn tránh. Tôi khuyên anh nên tự phế tu vi đi. Anh ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói, để chúng tôi khỏi phải khó xử. Giọng của Phì Di ồm ồm vang lên. Cậu Long nói, anh có tội, vậy thì chắc chắn là anh có tội. Phải theo chúng tôi về đi. Tranh nói, cậu Long sao? Đường Tuấn lẩm nhẩm cái tên này, sau đó bỗng nhiên cười lớn. Anh ta nói tôi có tội, thì chắc chắn tôi có tội sao? Nếu vậy, tại sao anh ta không tự mình tìm đến đây? Hay là anh ta sợ mình bị tôi đánh chết chứ? To gan! Một tên tội phạm thấp kém, cần gì phải đến cậu Long ra tay chứ? Thiên Cẩu thét lên. Hay cho câu tội phạm. Đường Tuấn cười lạnh nói. Vậy thì, chờ đến lúc tôi vùi thể xác của mấy người ở núi mộ này, thì để xem, anh ta còn nói tôi có tội nữa hay không? Vừa dứt lời, Đường Tuấn đã ra tay. Một đám mây màu trắng xuất hiện giữa không trung. Đường Tuấn đánh vỡ âm trướng. Trong nháy mắt, đã xuất hiện trước mặt Cùng Kỳ. Anh đánh ra một quyền, mang theo chân khí màu vàng, đánh nát phòng ngự của Cùng Kỳ, sau đó xuyên thẳng qua tim. Một quyền giết chết Cùng Kỳ. Đến lúc chết, Cùng Kỳ cũng không thể nào tin nổi. Rõ ràng trạng thái của Đường Tuấn đã rất kém rồi. Vì sao còn có thể mạnh đến như vậy chứ? Lùi lại đi. Ba người Thiên Cẩu hoảng hốt, thấy Cùng Kỳ bị một quyền đánh chết thì lập tức lùi lại phía sau. Bọn họ phản ứng không hề chậm, nhưng Đường Tuấn lại có tốc độ quá nhanh. Anh lại di chuyển, lần nữa đánh vỡ âm trướng. Trung Lâm chỉ kịp nhìn thấy ba bóng người đồng thời xuất hiện trước mặt Thiên Cẩu, Tranh và Phì Di. Sau đó là ba quyền vừa đơn giản, vừa thô bạo giống như lúc nãy. Không trung nổ tung, ba tiếng nổ đồng thời vang lên. Đồng tử ba người Thiên Cẩu, Tranh và Phì Di co rụt lại. Sự sống trong ánh mắt dần dần tan rã. Cả ba người không ai đỡ được một quyền của Đường Tuấn. Đùng đùng hai tiếng. Đúng lúc này, lại đồng thời vang lên hai âm thanh trầm thấp. Trên không trung xuất hiện hai tia sáng màu bạc, giống như đóa hoa, xoáy rõ. Hai đóa hoa này, như máu, lần lượt nở rộ trên ngực và cánh tay Đường Tuấn. Một viên đạn bạc, các hoa văn kỳ lạ bắn vào ngực Đường Tuấn. Viên đạn ghim vào da thịt hơn phân nửa, thì máu tươi bắn ra. Một viên đạn khác, giống hệt trước đó, thì bắn vào cánh tay Đường Tuấn. Đường Tuấn cúi đầu nhìn hai viên đạn kia. Hai viên đạn này tất nhiên không phải làm từ kim loại bình thường. Nhưng thứ chân chính có thể làm anh bị thương lại là hoa văn khắc trên viên đạn kia. Vậy mà những hoa văn đó lại có thể liên kết với nguyên khí, tăng thêm tốc độ và lực bắn cho viên đạn. Nếu như cơ thể anh không có tu vi hơn người thường, thì có lẽ đã bị viên đạn kia bắn cho nổ tung. Đến Trung Lâm nhìn thấy còn hoảng sợ, kêu lên. Không thể nào, đây là đạn săn ma cơ mà. Đạn săn ma sao? Đường Tuấn cười nhạt, lấy hai viên đạn ra, tinh thần lực trải rộng, cảm ứng một chút, rồi anh lại di chuyển. Sau hai nhịp thở, thì ở một nơi ngoài 500 mét, vang lên tiếng kêu thảm thiết. Sau năm nhịp thở, thì nơi ngoài 1.500 mét lại có tiếng kêu thảm thiết. Sau bảy hơi thở, thì Đường Tuấn lại xuất hiện trước mặt Trung Lâm. Toàn thân anh đều là máu, nhìn không khác gì ma quỷ. Lâm Trung nhìn thấy Đường Tuấn đang đi từng bước về phía mình, cảm thấy một luồng khí lạnh từ xương xông đến lên não. Bốn người Cùng Kỳ, Tranh, Thiên Cẩu và Phì Di đều là cao thủ thần hải cảnh. Cộng thêm, hai tay thiện xạ thần hải cảnh ngắm bắn từ xa. Đây đã là đội chấp pháp có quy cách cao nhất hiện nay của Nghịch Luân. Nếu cao hơn nữa thì phải dùng vũ khí hạng nặng hoặc là điều động tới cường giả cấp một chỗ ở Cậu Long. Nhưng những người đó liên quan rất sâu với nội bộ Nghịch Luân, rất khó để bọn họ ra tay. Nếu họ xảy ra chuyện thì sẽ là thiệt hại không thể nào lường được. Dù là vậy thì hôm nay tổn thất 6 cao thủ thần cảnh cũng đã đủ khiến cho Nghịch Luân tổn thương gân cốt. Dù sao thì để bồi dưỡng ra một cao thủ thần hải cảnh cũng cần phải tốn một lượng tài nguyên khổng lồ. Vì sao Đường Tuấn lại trở nên mạnh như vậy chứ? Trung Lâm cảm thấy khó hiểu. Chẳng phải Cùng Kỳ nói trạng thái hôm nay của Đường Tuấn là rất tệ. Tại sao lại có thể mạnh như vậy chứ? Vậy nếu như vào lúc Đường Tuấn mạnh nhất thì cao thủ cấp của một cậu Long có thể đánh bại anh ta hay không? Trung Lâm không nhịn được tự hỏi mình. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ miên man thì Đường Tuấn đã đi tới. Thân anh cách mặt đất 3 mét, từ trên cao nhìn xuống Trung Lâm. Còn muốn đánh nữa không? Đường Tuấn bình tĩnh nói. Hai chân của Trung Lâm mềm nhũn ra, run rẩy nói. Anh là ác ma sao? Đường Tuấn nghe vậy, chỉ cười khinh thường. Có câu, lương y như tử mẫu, nhưng anh cũng không phải là người ngu. Lúc giết 600 thôn dân, vị vu trùng ký sinh là giết. Giết người của nghịch luân cũng là giết. Nếu không giết, thì anh sẽ chết. Cậu Long đang ở đâu? Đường Tuấn hỏi. Trung Lâm ngẩn ra, trong mắt lóe lên sự hoảng sợ. Nói đi. Đường Tuấn không đợi Trung Lâm do dự suy xét thì đã hét thẳng vào tai anh ta. Ở Trạm Mã Đài. Cuối cùng Trung Lâm vẫn nói. Trạm Mã Đài sao? Đó là chỗ nào chứ? Đường Tuấn nhíu mày hỏi. Trung Lâm chỉ có thể cắn răng nói ra hết. Lúc cậu Long còn nhỏ đã từng đi khám phá rất nhiều nơi. Trạm Mã Đài này là một trong số đó. Do cậu Long đã phát hiện ra trong một hang động gần Bắc Giang. Chỗ đó có chu vi khoảng 10 dặm, tự hình thành một thế giới. Nghe nói, năm đó lúc cậu Long gần như hết phương thuốc cứu chữa, thì tìm được vài quyển bí điển truyền thừa võ đạo ngàn năm trước trong Trạm Mã Đài. Từ đó mà thực lực tăng mạnh, giúp cho căn cơ của võ đạo cậu Long trở nên rất vững chắc. Sau đó, cậu Long càng ngày càng mạnh. Cậu ấy lấy Trạm Mã Đài làm căn cứ bí mật nhất của nghịch luân. Nguyên khí trong Trạm Mã Đài nồng đậm hơn bên ngoài. Rất nhiều người ở nghịch luân đều phải vào trong đó tu hành mới đột phá được. Đây đều là công của cậu Long. Bây giờ cậu Long có địa vị lừng lẫy ở nghịch luân như vậy, không thể nào không kể tới công của Trạm Mã Đài. Anh ta đến Trạm Mã Đài để làm gì chứ? Đường Tuấn hỏi. Nói ra, chắc anh Đường cũng biết. Vu môn cùng các đại thế gia và tông môn bí ẩn đã xuất hiện trở lại. Lần này cậu Long mở cửa Trạm Mã Đài, mời truyền nhân của Vu môn và tông môn thế gia đến. Cậu Long định dùng cách tỉ thí để đàm phán với bọn họ, giải quyết đợt rối loạn lần này. Trung Lâm nặng nề nói. Cậu Long có phẩm đức và võ đạo hiếm có, lòng mang thiên hạ, không giống anh Đường đây, giết người lung tung như vậy. Dầm một tiếng, Đường Tuấn vừa phất tay lên thì Trung Lâm lập tức bị một luồng sức mạnh đánh bay ra ngoài. Tuy rằng không bị thương nặng, nhưng rất thảm hại. Tôi làm gì, không cần anh nhận xét. Đường Tuấn lạnh nhạt nói. Trung Lâm lau vết khóe miệng, ánh mắt u ám. Suy nghĩ đúng thật là buồn cười. Đường Tuấn cười châm chọc, lời quan tâm đến Trung Lâm. Đúng là cậu Long rất mạnh, nhưng nghĩ rằng có thể dùng sức một người mà ép vu môn các thế gia tông môn cúi đầu thỏa hiệp, thì tuyệt đối là không thể nào. Vì dù sao những người đến Trạm Mã Đài lần này cũng chỉ là người thừa kế của các tông môn thôi, chứ không phải là chủ tông môn. Họ không có quyền quyết định hướng đi của gia tộc. Sự kiện trời đất xoay chuyển đã bắt đầu. Ai có thể cam tâm rời bỏ nơi phồn hoa này chứ? Suy nghĩ của cậu Long thì người như anh làm sao mà hiểu được đây? Trung Lâm không phục nói. Anh Đường, tuy rằng hành động lần này của chúng tôi thất bại, nhưng chờ đến lúc cậu Long ra khỏi Trạm Mã Đài thì cậu ấy đã áp đảo rất nhiều thiếu niên thiên tài. Anh thật sự dám chống lại sao? Đến lúc đó tôi sẽ tự đi đến Trạm Mã Đài. Đường Tuấn cười nhạt. Anh đã muốn gặp cậu Long trong truyền thuyết kia lâu lắm rồi. Tại Lai Châu, Hiệp hội Y học cổ truyền. Hiện tại Hiệp hội Y học cổ truyền đã sắp loạn thành nồi cháo heo. Tuy rằng sự kiện thôn Thanh Thủy đã bị phong tỏa, nhưng vẫn bị dò dỉ thông tin. Ví dụ như, Đường Tuấn giết rất nhiều người, đã bị một tổ chức đặc biệt giam lại. Chẳng hạn như Đường Tuấn và Cục Vệ sinh làm trái lại tổ chức, nên khó giữ lấy thân. Lúc đầu mọi người nghe tin đồn cũng không cảm thấy gì, nhưng dần dần theo sự mất tích của Đường Tuấn và hoạt động của Hiệp hội Y học cổ truyền cũng bị phía trên cản trở, thì bắt đầu có người tin những lời đồn đại đó. Trợ lý Lý, Tôi đề nghị hiệp hội lập tức hủy bỏ chức hội trưởng của Đường Tuấn đi. Hiệp hội y học cổ truyền chúng ta tuyệt đối không có thể chỉ vì sai lầm của một người mà sụp đổ được đâu. Một người đàn ông trung niên khoảng 30 tuổi nói, ánh mắt anh ta sáng quắc, giọng điệu khi nói chuyện rất có khí thế. Tiêu Bân nói không sai. Tuy rằng Hiệp hội Y học cổ truyền là do một tay Đường Tuấn sáng lập, nhưng hiện tại Đường Tuấn đã là tội phạm rồi. Không thể để cả Hiệp hội Y học cổ truyền rớt đài vì cậu ta được. Liên tiếp có người đứng ra hùa theo lời Tiêu Bân nói. Đa số đều đồng ý cắt chức hội trưởng của Đường Tuấn. Càng quá đáng hơn là còn có người muốn cắt luôn chức trợ lý của Lý Ngọc Mai. Vậy các ông cảm thấy ai có thể gánh nổi cái chức hội trưởng này đây? Lý Ngọc Mai cũng không giận mà bình tĩnh cười nói. Tôi cảm thấy anh Tiêu Bân đây rất thích hợp đấy. Trong đám người hùa theo, có một người đứng ra cười nói. Tiêu Bân sao? Lý Ngọc Mai nhìn người đàn ông kia rồi nói. Những tin tức kia chắc đều là do bí thư Tiêu nói cho ông biết, có phải không? Hình như hai người còn là bà con thân thiết. Lúc đầu ông được vào Hiệp hội Y học cổ truyền, hình như cũng là do bí thư Tiêu giới thiệu, đúng chứ? Tiêu Bân ngơ ngác rồi nói tiếp. Nếu trợ lý Lý đã biết rồi, vậy thì tôi cũng không nói nhiều nữa. Đúng là bí thư Tiêu nói cho tôi biết những tin tức đó. Những điều đó đều là do tận mắt anh ta nhìn thấy. Hơn nữa, lệnh bên trên cũng sắp truyền đạt xuống. Nếu trợ lý Lý không tin, thì có thể hỏi ông Lưu và ông Vương. Có lẽ bọn họ còn biết rõ hơn tôi nữa đấy. Lý Ngọc Mai nhíu mày, nhìn về phía Vương Trọng Khang và Lưu Thế Giang. Thấy sắc mặt hai người khó coi, thì biết không cần phải hỏi nữa. Trợ lý Lý, chấp nhận sự thật đi. Tiêu Bần lộ ra vẻ đắc ý, cười nói. Hiệp hội y học cổ truyền cũng là tâm huyết bấy lâu nay của cô. Tôi nghĩ cô cũng không muốn nhìn thấy tình cảnh nó sụp đổ đâu. 3 ngày nữa thôi. 3 ngày nữa là đại hội giao lưu bắt đầu rồi. Nếu cô vẫn chưa quyết định xong, thì đến lúc đó chúng tôi sẽ không tham gia đâu. E rằng trợ lý Lý đây cũng không thể nào gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Lý Ngọc Mai chìm vào im lặng. Còn đám người Tiêu Bân thì khoanh tay trước ngực, dáng vẻ đắc ý như nắm chắc phần thắng lợi trong tay. Nếu các người không muốn đi, vậy thì gọi phải đi nữa. Đúng lúc này, một giọng nói ôn hòa nhưng không cho phép nghi ngờ vang lên. Lý Ngọc Mai vừa nghe giọng nói quen thuộc thì lập tức mỉm cười, chậm rãi đứng dậy. Còn mặt mày đám người Tiêu Bân thì trở nên xanh mét. Lúc này, cửa phòng làm việc mở ra. Đường Tuấn bước vào, phía sau là Hàn Bảo Long cầm kiếm đi theo. Anh... sao anh còn sống chứ? Tiêu Bân nhìn Đường Tuấn đang đứng trước mặt mình, thất thanh kêu lên. Hôm nay đám người Tiêu Bân làm khó dễ, nhưng cũng không phải là hành động bộc phát nhất thời, mà là đã trải qua kế hoạch tính toán kỹ lưỡng. Đầu tiên là tung tin đồn khắp Hiệp hội Y học cổ truyền, để càng có nhiều người phản đối Đường Tuấn. Mà theo lời Tiêu Hoàng nói với ông ta, thì Đường Tuấn đã bị người của tổ chức đặc biệt theo dõi. Chết là cái chắc rồi. Cho nên, hôm nay Tiêu Bân mới theo kế hoạch hát tuồng, bức vua thoái vị này. Nếu như là lúc danh tiếng của Đường Tuấn còn như lúc mặt trời ban trưa, thì anh ta nào dám có ý nghĩ cướp quyền chứ? Nhưng hiện tại, Đường Tuấn vẫn còn sống sờ sờ, xuất hiện trước mặt anh ta như vậy. Đường Tuấn nhìn lướt qua Tiêu Bân nói, bây giờ tôi chính thức thông báo, anh đã bị đuổi khỏi Hiệp hội Y học cổ truyền. Tiêu Bân ngẩn ra, vội vàng nói, cậu dựa vào đâu? Dựa vào cái gì mà đòi đuổi tôi chứ? Anh họ tôi là Tiêu Hoàng đấy. Cậu dám làm vậy mà không sợ tôi nói với anh ấy sao? Hơn nữa, bây giờ thân phận của cậu đã không còn như xưa nữa. Cấp trên sẽ không để cho cậu làm đại diện cho Hiệp hội Y học cổ truyền nữa đâu. Nếu không tin, anh có thể gọi điện thoại kiểm tra xem. Đường Tuấn chào hỏi với vài người quen, sau đó nói. Tiêu Bân nghe vậy, lập tức lấy di động ra, gọi điện cho Tiêu Hoàng. Anh họ. Điện thoại vừa kết nối, Tiêu Bân vừa mới mở miệng nói hai chữ, thì đã bị Tiêu Hoàng giống lên cắt ngang. Tiêu Bân, lập tức dừng mọi kế hoạch lại đi. Anh họ, nhưng mà... Tiêu Bân nhìn những người đang ở trong phòng, chỉ cảm thấy cổ họng khô khốc, khó chịu. Anh ta mếu máo nói, em đã bắt đầu rồi. Đường... Nhưng mà sao Đường Tuấn trở về được chứ? Không phải anh nói cậu ta... Khốn nạn! Tiêu Hoàng ở đầu dây bên kia mắng tới tấp. Mày muốn chết thì cũng đừng liên lụy tới tao. Tao ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi thưa hội trưởng. Tao ra lệnh cho mày lập tức xin lỗi hội trưởng đi. Nếu không, sau này đừng gọi tao là anh họ nữa. Nhưng mà... Tiêu Bân nghẹt ra. Tiêu Hoàng thở dài nói, chuyện này dừng lại ở đây đi. Sự việc ở thôn Thanh Thủy đã được điều tra rõ ràng rồi. Là do Trang Minh Mẫn lạm quyền cố ý bẻ cong sự thật. Hội trưởng Đường chỉ là người chịu tội thay thôi. Công đầu của vụ án thôn Thanh Thủy này thuộc về hội trưởng Đường đấy. Sao có thể như vậy được chứ? Tiêu Bần không thể tin. Dù anh ta không tận mắt nhìn thấy, nhưng cũng biết vụ án thôn Thanh Thủy này rất nghiêm trọng, chắc chắn rất khó dàn xếp. Huống chi mới chỉ mấy ngày ngắn ngủi. Là nhà Hoàng phụ ở Hà Nội đó. Giọng của Tiêu Hoàng run run nói, người phụ nữ nhà Hoàng phụ kia đúng là điên rồi. Cô ta lại có thể bỏ ra một số tiền hàng trăm triệu và dùng tới mạng lưới quan hệ khổng lồ, mời tới hơn 10 chuyên gia nghiên cứu khoa học trên toàn thế giới. Còn lợi dụng tài nguyên của nhà họ Hoàng phụ, mang thi thể từ trong nghịch luân ra để khám nghiệm tử thi nữa. Trải qua 3 ngày 3 đêm nghiên cứu, cuối cùng đã chứng minh được 600 người dân ở thôn Thanh Thủy kia là bị một loại trùng có độc tính cực mạnh ký sinh, chứ không phải là virus như lời Trang Minh Mẫn nói đâu. Mẹ nó chứ, Trang Minh Mẫn đúng là bị điên rồi. Lần này suýt nữa đã bị ông ta kéo xuống nước rồi. Tiêu Hoàng lớn tiếng mắng chửi, có thể thấy anh ta đang tức giận đến mức nào. Lại nói tiếp, Đường Tuấn có thể chứng minh bản thân trong sạch, đối với anh ta mà nói, ngược lại là chuyện tốt. Nếu không, sự kiện thôn Thanh Thủy nghiêm trọng đến vậy mà anh ta còn là một nửa người tham gia, chắc chắn không giữ nổi cái ghế dưới mông. Nhưng hiện tại, chứng minh được Đường Tuấn trong sạch thì chẳng những không bị mất chức mà còn có thể được thăng chức nữa. Trong lòng anh ta thậm chí còn có hơi biết ơn Đường Tuấn. Tiêu Bân nghe vậy trong lòng run rẩy. Rốt cuộc Đường Tuấn này là ai mà lại có thể khiến nhà họ Hoàng phụ tốn công tốn sức bảo vệ như vậy? Chẳng lẽ là con rể nhà Hoàng phụ sao? Phải biết rằng từ lúc sự kiện thôn Thanh Thủy xảy ra cho đến nay còn chưa đến 6 ngày. Nếu muốn trong thời gian ngắn như vậy mà làm ra nhiều việc như vậy thì quan hệ và số tiền bỏ ra có thể nói là khổng lồ vô cùng, cũng đủ làm rung chuyển cả nhà Hoàng phụ. Mà làm tất cả những việc đó đều là để chứng minh một người trong sạch. Được rồi, lập tức xin lỗi cậu Đường ngay đi. Nếu không, mày không cần về nữa. 2 ngày nữa, tao sẽ tự mình đến hỏi thăm cậu Đường. Mày đừng có gây chuyện cho tao nữa đấy. Tiêu Hoàng ném lại 2 câu, sau đó thì cúp máy. Tiêu Bân nghe âm thanh tút tút trong điện thoại vang lên, mà đờ cả người. Trên gương mặt Tiêu Bân hiện lên sự mờ mịt, không biết phải làm thế nào. Thế nào rồi? Đường Tuấn lạnh lùng hỏi. Đường Tuấn thở dài trong lòng. Trước khi trở về, anh đã biết được những chuyện Hoàng Phụ Ngọc đã làm. Lần này thiếu cô ta một món nợ lớn, đến nỗi anh không biết làm thế nào để trả lại. Tiêu Bân nghe thấy như bị sét đánh, cả người run lên, sau đó bỗng phịch một tiếng quỳ xuống, liên tục xin tha. Hội trưởng, tôi sai rồi, cầu xin cậu hãy tha cho tôi đi. Tiêu Bân vừa nói, vừa ôm lấy đùi của Đường Tuấn, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng, trông rất đáng thương. Đường Tuấn chán ghét liếc với Tiêu Bân, đá anh ta văng ra rồi nói, anh đã không còn là người của Hiệp hội Y học Cổ truyền chúng tôi nữa. Bàn giao hết công việc là anh có thể đi rồi. Khi nghe vậy, vẻ mặt của Tiêu Bân giống như nghe tin cha tin mẹ mất vậy. Đường Tuấn nhìn những người ở phía sau, sắc mặt không tốt. Hội trưởng, là do chúng tôi tin lầm Tiêu Bân thôi, không liên quan đến chúng tôi. Đám người kia lập tức xin tha thứ. Đường Tuấn chỉ hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không có ý định truy cứu. Kẻ cầm đầu đã bị xử lý, thì đám người này cũng không dám gây chuyện nữa. Sau khi xử lý Tiêu Bân xong, Đường Tuấn cũng không được rảnh rỗi. Hoàng Phổ Ngọc cùng với cô gái buộc tóc đuôi ngựa đã tới Hiệp hội Y học cổ truyền. Hoàng Phổ Ngọc trang điểm xinh đẹp, đôi mày cao cao, xinh đẹp như nữ thần. Nhưng trên khuôn mặt đẹp đẽ ấy lại đầy vẻ mệt mỏi. Chiếc đầm body ôm sát thân hình quyến rũ, gần như hoàn mỹ của cô ấy, làm lộ ra những đường cong đầy đặn. Anh không sao thì tốt rồi. Đó là câu đầu tiên mà Hoàng Phổ Ngọc nói khi nhìn thấy Đường Tuấn. Đường Tuấn thở dài. Cô không cần phải làm như vậy đâu. Hoàng Phổ Ngọc híp mắt lại, giống như con cáo nhỏ nói. Tôi thích anh nợ tôi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa đứng bên cạnh, nghe đã tức giận nãy giờ. Mặc dù biết bây giờ thân phận và tu vi của Đường Tuấn đã khác xưa, nhưng cô ta vẫn không hề thay đổi thái độ. Mấy ngày nay, Hoàng Phổ Ngọc đã trả giá như thế nào thì e rằng chỉ có cô ta là người hiểu rõ nhất. Đường Tuấn mỉm cười, không biết nói gì. Hoàng Phổ Ngọc thấy vậy cũng khẽ cười khẽ. Nhưng nụ cười vừa mới nở rộ thì cơ thể mảnh mai của cô ấy đã lung lay. Nếu Đường Tuấn không kịp đỡ thì Hoàng Phổ Ngọc đã ngã xuống đất. Cô có sao không? Đường Tuấn vừa truyền chân khí cho cô ta vừa nói. Không sao mới là lạ đấy. Hoàng Phổ Ngọc đang chóng mặt nên cũng không trả lời. Cô bé buộc tóc đuôi ngựa la lên. Cô Ngọc nhà chúng tôi, vì chuyện của anh mà đã 3 ngày 3 đêm không ngủ đấy. Liên lạc được với những nhà khoa học và tổ chức chuyên nghiệp đó đã khó khăn biết bao nhiêu. Anh có biết không chứ? Sau khi nghe nói anh đã trở về thì cô Ngọc càng không nghỉ ngơi. Bỏ mọc nhà họ Hoàng Phụ và tập đoàn Yên Hòa rối tung lên để chạy đến đây. Làm việc với cường độ cao như vậy, làm sao có thể không xảy ra chuyện được chứ? Đường Tuấn nhìn Hoàng Phụ Ngọc, trong giây lát bỗng không biết nên nói gì. Không sao đâu, nghỉ ngơi một chút là sẽ khỏe lại thôi. Hoàng Phụ Ngọc yếu ớt nói. Lúc này, di động của Hoàng Phụ Ngọc bỗng reo lên. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn lướt qua tên người gọi thì nhíu mày nói. Cô Ngọc là Lý Hùng Cường. Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa tắt điện thoại. Lý Hùng Cường là ai? Đường Tuấn hỏi. Cô gái buộc tóc đuôi ngựa nhìn Đường Tuấn nói. Là chồng chưa cưới của cô Ngọc đấy. Chồng chưa cưới sao? Đường Tuấn cau mày, không hề giống với phong cách của Hoàng Phủ Ngọc. Người phụ nữ này có tính cách cứng rắn, còn mạnh mẽ hơn cả đàn ông. Lại còn có đầu óc kinh doanh vượt xa người thường. Cô ấy có khuôn mặt khuynh nước khuynh thành. Hơn nữa, sau lưng còn có dòng họ Hoàng Phụ và tập đoàn Yên Hòa. Nhìn khắp cả nước Việt Nam, có khi còn chẳng có mấy người đàn ông dám tự tin nắm tay cô ấy đi hết quãng đời còn lại. Lúc bấy giờ, Phạm Trùng được biết đến là cậu chủ của Hà Nội, chống lưng cho nhà họ Phạm cũng không hề thua kém nhà họ Hoàng Phụ một chút nào. Thế mà anh ta cũng không dám nói là mình xứng đôi với Hoàng Phủ Ngọc. Nhưng hiện tại, Hoàng Phủ Ngọc lại có chồng chưa cưới. Hoàng Phủ Ngọc đã trừng mắt nhìn cô gái buộc tóc đuôi ngựa, hẹn thùng nói. Phi Nguyệt, ai cho cô nói những chuyện này ở đây chứ? Cô gái buộc tóc đuôi ngựa cũng chính là Phi Nguyệt ấm ức nói. Cô chủ, cô đã vì anh ta mà chịu bao nhiêu ấm ức rồi. Nếu không phải vì anh ta, thì cô không cần phải đính hôn với tên Lý Hùng Cường đáng ghét đó đâu. Đường Tuấn càng không nên nói, tại sao việc đính hôn của Hoàng Phủ Ngọc lại có liên quan đến mình cơ chứ? Nghe có vẻ như là do chính mình đã gây ra vậy. Có chân khí của Đường Tuấn bồi bổ cơ thể, cảm giác mệt mỏi của Hoàng Phủ Ngọc đã giảm đi rất nhiều. Lúc này gương mặt cô ấy đã ửng hồng, cô ấy chống tay ngồi dậy giải thích. Không có liên quan gì đến anh đâu. Dù anh không xuất đầu lộ diện, thì sớm muộn gì, tôi cũng sẽ tìm người kết hôn. Tập đoàn Yên Hòa không thể bị biến mất trong tay tôi được. Cô chủ, sao bây giờ cô còn nói thay anh ta chứ? Phi Nguyệt nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của Hoàng Phụ Ngọc mà không khỏi cảm thấy đau khổ. Đôi mắt cô ta đỏ bừng lên và trong giọng nói không hề kìm nén được sự tức giận. Anh ta đã giết Phạm Trùng. Cô đã thay anh ta xử lý các sự việc sau đó, lại còn hoàn toàn ủng hộ tập đoàn Thiên Thanh mà bỏ ngoài tai sự phản đối của các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn chúng ta nữa. Anh ta bị thương bởi con dao găm của phù thủy. Cô đã chi rất nhiều tiền để thu thập được nhiều dược liệu quý báu cho anh ta. Bây giờ lại là chuyện của thôn Thanh Thủy nữa. Nếu không phải cô âm thầm giúp đỡ, thì anh ta đã bị đám người của Nghịch Luân bắt đi rồi. Cô chủ, cô vì anh ta làm nhiều chuyện như vậy, anh ta lại không biết gì, và coi như là chuyện đương nhiên. Lý Hùng Cường là tên đục nước béo cò, thật là vô cùng ghê gớm. Nhưng y thuật của anh ta cũng chỉ kẻ tám lạng, người nửa cân thôi, cũng không phải là một người tốt đẹp gì đâu. Đủ rồi. Khuôn mặt xinh đẹp của Hoàng Phủ Ngọc bao trùm một lớp băng giá, quát lên. Mặc dù Phi Nguyệt là một võ đạo tông sư, nhưng vào lúc này cô ta đã bị những lời nói của Hoàng Phủ Ngọc làm cho sửng sốt. Lúc này Đường Tuấn cũng dần dần hiểu ra được. Nhìn thấy vẻ mặt uy nghiêm của Hoàng Phủ Ngọc mà trong lòng tràn đầy áy náy. Xin lỗi. Đường Tuấn khẽ thở dài. Hoàng Phủ Ngọc giật mình lắc đầu nói. Tôi đã nói rồi, tôi thích anh nợ tôi. Cô không thể lấy Lý Hùng Cường được. Đường Tuấn kiên định nói. Vậy thì tôi phải lấy ai chứ? Lấy anh sao? Dù gì tôi cũng chỉ là một người phụ nữ. Tôi cũng muốn một ngày nào đó sẽ lập gia đình và mặc váy cưới. Hoàng Phủ Ngọc nói với giọng điệu nửa đùa nửa thật. Đường Tuấn giật mình, há hốc mồm, nhưng cũng không biết nên nói gì nữa. Ở phương Bắc, đã có một cô gái đang đợi anh. Nhưng hiện tại, ngoài Lý Ngọc Mai ra, còn có thêm một Hoàng Phủ Ngọc. Anh đã nợ hai cô gái này quá nhiều. Mặc dù anh và Lý Ngọc Mai đã vượt qua khoảng cách nam nữ, nhưng cả hai đều hiểu sự thân thiết chỉ là tạm thời. Sắc mặt của Phi Nguyệt cực kỳ khó coi, như thể chỉ muốn đánh người vậy. Hoàng Phủ Ngọc nhìn thấy dáng vẻ của Đường Tuấn, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ buồn bã, trong lòng càng thêm thất vọng. Ông nội đã nói đúng, có những người đã bỏ lỡ một lần thì sẽ là cả đời. Có làm bao nhiêu đi chăng nữa cũng không thể nào cứu vãn được. Cô ấy nở một nụ cười quyến rũ, khéo léo che giấu cảm giác mất mát này. Tôi nói đùa thôi, cô gái nhà họ Mộ Dung thực sự mới hợp với anh hơn tôi. Lúc này, điện thoại di động của Hoàng Phủ Ngọc bỗng vang lên. Xem màn hình điện thoại, lại là Lý Hùng Cường. Hoàng Phủ Ngọc cau mày, tỏ vẻ lạnh lùng, nhưng vẫn nhận điện thoại từ Lý Hùng Cường. Alo? Hoàng Phủ Ngọc, chúng ta sắp đính hôn rồi, lại sắp là người một nhà. Đừng nói năng cứng rắn như vậy chứ. Anh nghĩ, ông nội của em biết được, em lạnh nhạt với anh như vậy, sẽ không vui đâu. Đầu dây bên kia truyền đến một giọng nói đầy sự chế giễu. Có chuyện gì vậy? Vậy mà giọng của Hoàng Phủ Ngọc lại thực sự dịu dàng đi một chút. Anh biết em đang ở Lai Châu. Tối nay anh sẽ tham dự một bữa tiệc rượu ở Lai Châu. Hy vọng em sẽ đến. Nếu tôi không tham gia thì sao? Em không có quyền từ chối đâu. Người đầu dây bên kia giễu cợt nói. Lát nữa anh sẽ gửi thời gian và địa chỉ vào điện thoại của em. Đúng rồi, nhớ ăn mặc đẹp một chút. Bụt một tiếng, Hoàng Phủ Ngọc cúp luôn điện thoại. Cô có muốn tham gia buổi tiệc rượu kia không? Đường Tuấn hỏi. Cuộc nói chuyện vừa rồi của Hoàng Phủ Ngọc và Lý Hùng Cường không thể giấu giếm được đôi tai của anh. Hoàng Phủ Ngọc nở một nụ cười khổ, khó có thể phát hiện nói. Tập đoàn Yên Hòa cần sự giúp đỡ tài chính của Lý Hùng Cường. Bao nhiêu? Đường Tuấn bèn hỏi. Hoàng Phụ Ngọc không khỏi mỉm cười nói. Ít nhất, hiện tại anh không làm được đâu. Trừ khi anh bằng lòng bán tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học Cổ truyền để lấy tiền mặt mới có thể miễn cưỡng vừa đủ. Cô ta nhìn Đường Tuấn. Nếu anh thực sự muốn giúp tôi, thì buổi tối hãy đi tham gia buổi tiệc rượu với tôi. Đường Tuấn hơi ngạc nhiên, sau đó cũng đồng ý. Vậy cô ở đây nghỉ ngơi một lát đi. Bây giờ sức khỏe của cô vẫn còn chưa hồi phục đâu. Đường Tuấn nói. Hoàng Phủ Ngọc lắc đầu, nói đầy ẩn ý. Đây không phải là đất của tôi. Buổi tối tôi sẽ cho người tới đón anh. Sau khi tiễn Hoàng Phủ Ngọc và Phi Nguyệt rời đi, Đường Tuấn trở lại Hiệp hội Y học Cổ truyền với vẻ mặt ảm đạm. Lý Ngọc Mai đứng trước khung cửa sổ cao kiểu Pháp, tay cầm một ly rượu vang trong tư thế tao nhã. Khẽ nhếch miệng, đôi môi đỏ mọng tô son môi, gợi cảm, khẽ mở ra, khiến cho người ta động lòng. Thứ anh muốn ở ngay trên bàn đó. Lý Ngọc Mai nói mà không quay đầu lại. Đường Tuấn hơi dừng lại, nghĩ thầm rằng mình còn chưa mở miệng mà sao cô đã biết mình muốn hỏi gì. Tuy nhiên, Đường Tuấn vẫn bước tới cạnh bàn, cầm tài liệu đã được đặt trên bàn lên. Sau khi nhanh chóng xem qua tài liệu, trong mắt Đường Tuấn không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Trong tài liệu, hầu hết đều là những thông tin về hoàn cảnh khó khăn của nhà họ Hoàng Phụ và tập đoàn Yên Hòa. Sau khi ba lần bị Hoàng Phụ Cửu Huyền điều động số lượng lớn tài nguyên và tài chính, thì nhà họ Hoàng Phụ và tập đoàn Yên Hòa gặp vấn đề lớn về nguồn tài chính. Giá cổ phiếu của một công ty niêm yết đã giảm mạnh. Ngoài ra, còn có thông tin cá nhân của Lý Hùng Cường. Lý Hùng Cường, cậu cả của tập đoàn Đại Hùng của nhà họ Lý ở Hàn Quốc, là một trong những ứng cử viên hứa hẹn sẽ kế thừa gia tộc và tập đoàn trong tương lai với khối tài sản mấy trăm nghìn tỷ. Với khả năng kinh doanh cực tốt, lại có được sự hậu thuẫn của dòng họ Lý, anh ta đã độc chiếm 70% thị trường dược liệu Hàn Quốc và tạo nên một huyền thoại trong giới kinh doanh. Khi tập đoàn Yên Hòa gặp khó khăn, anh ta đã mua rất nhiều cổ phần của tập đoàn này. Sau đó, anh ta đã tự mình bước đến cánh cổng lớn nhà họ Hoàng Phụ và có tin đồn rằng anh ta sắp đính hôn với Hoàng Phụ Ngọc. Đường Tuấn đặt tập tài liệu xuống, sắc mặt dần trở nên nghiêm túc. Không ngờ, hóa ra Lý Hùng Cường này lại là con trai của tập đoàn Đại Hùng nhà họ Lý, là một siêu công ty đã thống trị hoạt động kinh doanh của Hàn Quốc trong nhiều thập kỷ qua. Tập đoàn Đại Hùng là một trong số 500 công ty hàng đầu thế giới. Nguồn tài chính của Hưng Thịnh nhà họ Lý thuộc hàng bậc nhất trên thế giới. Lý Hùng Cường không thể nào so sánh với Phạm Trùng được đâu. Nhưng đôi cánh của người đàn ông này đã cứng cáp và gần như đã được xác định là người cầm quyền tiếp theo của nhà họ Lý. Nếu Hoàng Phủ Ngọc kết hôn với anh ta, cũng rất thích hợp. Lý Ngọc Mai nhấp một ngụm rượu vang rồi nói. Không được, nhất định không được. Đường Tuấn hạ giọng nói. Lý Ngọc Mai nhẹ nhàng lắc ly rượu rồi cất bước uyển chuyển gợi cảm đến chỗ Đường Tuấn. Dùng những ngón tay ngọc ngà vuốt ve khuôn mặt Đường Tuấn, thở dài nói. Không được, cũng không phải anh nói là xong đâu. Tài chính và ảnh hưởng của tập đoàn Đại Hùng nhà họ Lý mạnh hơn tập đoàn Yên Hòa gấp mấy lần. Chỉ sợ lợi nhuận hàng năm của tập đoàn Thiên Thanh và Hiệp hội Y học cổ truyền còn không so sánh được với công ty con của người ta. Anh đừng vọng tưởng nữa. Anh đừng vọng tưởng sẽ dùng vũ lực để bức ép người. Nhà họ Lý có thể sừng sững được nhiều năm như vậy, thì chắc chắn sau lưng sẽ có cao thủ võ đạo ẩn nấp. Đường Tuấn nắm lấy cổ tay Lý Ngọc Mai, một tiếng xoảng vang lên. Ly rượu trong tay Lý Ngọc Mai rơi xuống đất. Anh ôm lấy vòng eo thon thả của Lý Ngọc Mai bằng một tay, tay kia đỡ lấy mông cô ta. Lý Ngọc Mai ngồi trên chiếc bàn lớn, dáng người đầy đặn, tạo thành một đường cong quyến rũ. Lý Ngọc Mai không hề sợ hãi, thay vào đó cô ta nhẹ nhàng ôm lấy đùi Đường Tuấn bằng mũi giày cao gót. Những chuyện này khó mà tránh khỏi. Lý Ngọc Mai tiếp tục vuốt ve khuôn mặt Đường Tuấn nói. Không chỉ cô ta, mà ngay cả tôi cũng sẽ có ngày phải lấy chồng thôi. Không được. Đường Tuấn hạ giọng nói. Không để cho Lý Ngọc Mai nói tiếp, anh đã cúi đầu cắn chặt môi đỏ mọng của cô ta. Lý Hùng Cường là cậu cả nhà họ Lý, sinh ra trong một gia đình giàu nứt đố đổ vách. Lần này đến Lai Châu, đương nhiên sẽ được tiếp đón long trọng. Buổi tiệc rượu tối nay có quy mô khổng lồ, chính là trên sân thượng ngoài trời ở tầng 3 của khách sạn 5 sao ở Lai Châu. Đường Tuấn ngồi trên chiếc xe đặc biệt của Hoàng Phụ Ngọc đến. Đập vào mắt chính là ánh đèn rực rỡ và vẻ lấp lánh của các loại trang sức ngọc trai trên ngón tay với trên cổ của các quý bà quý cô. Điều khiến mọi người hoa cả mắt chính là ở đây toàn trai xinh gái đẹp, trong đó có các nữ diễn viên nổi tiếng hạng nhất hạng nhì. Bình thường họ đều là những nữ thần ngồi tít trên cao của vô số các chàng trai, nhưng ở loại tiệc rượu cao cấp này họ chỉ có thể cung kính ngồi ở vị trí hạng bét, chỉ để có thể có được một chút quan hệ với Lý Hùng Cường. Tiệc rượu không có thư mời, cũng không cần thiết. Những người dám tham gia buổi tiệc, đương nhiên là những người có cùng đẳng cấp cao quý. Nếu những người có đẳng cấp thấp, tự ý đi vào đây, thì chợ sợ rằng họ sẽ bị đối xử lạnh nhạt và bỏ chạy một cách thảm hại.